Vọng Giang Nam, quyển 1 chương 1, 1 tiết từ, gocchuyenaudio.com. Lũng Tây Một là vùng biên thủy phía tây bắc tiếp giáp Tây Nhung, từ thuở sơ khai nhà Hán, nơi đây đã trở thành vùng giao tranh khói lửa liên miên. Thiên Khải Hoàng Triều, căn cứ theo tổ chế, Hoàng đế trực tiếp bổ nhiệm thứ sử các châu, định kỳ có các chốt chí sứ. 2. Đến tuần tra rà soát tình hình, còn về Hàng Vương thì hoặc lớn hoặc nhỏ mà được phong đất tự trị, hưởng uy quyền ngang ngửa bậc đế vương, được thần dân cung phụng, sử dụng thành quả lao động cần cù của nhân dân để nuôi dưỡng số lượng quân đội kinh người của mình. Vòng đi vòng lại, đuôi to khó vẫy, phiên chấn. 3. Trở thành mối họa lớn của Thiên Khải, mà vị Tĩnh Tây Vương sở tại Lương Châu. 4. Khi đó tay nắm binh lực hùng hậu, dục dịch ngóc đầu, hơn 10 năm trước đã trở thành miếng xương cá nghẹn ngang trong họng hoàng đế mà không biết rút ra sao cho đặng. Giữa biển cát vàng mụt mùng răng ngợp trời đất có một con đường dài hẹp uốn lượn quanh co, hướng về phương xa tưởng chừng như kéo dài vô tận. Trên đường có độc một cỗ xe ngựa, trong xe có một nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn chỉnh tề. Có lẽ vì xuất thân trong một gia đình quan lại, từ nhỏ đã chịu sự giáo dục hà khắc mà dù cỗ xe có sóc này tròng trành y vẫn giữ một vẻ nghiêm trang không suy chuyển. Tam thiếu gia, còn chừng 50 dặm nữa là tới Lương Châu. Nam tử khẽ ngẩng đầu, y có một đôi mắt hoa đào lấp lánh đẹp vô ngần, không cười tự thiếu, hàm ẩn sắc xuân. Cậu tiểu tư nhanh nhỏ hỏi. Chúng ta tìm khách điếm dừng chân nghỉ trước hay trực tiếp tới bái kiến vương gia trước ạ? Nam tử trầm ngâm trong chốc lát phân phó. Qua cổng mà không chào sẽ khiến người ta chê cười, chúng ta không biết lễ phép. Tố Huyền, ngươi để trung thúc với sa phu tới khách điểm nghỉ chân trước, còn chúng ta tới thẳng vương phủ. 1. Lũng Tây, Lũng Hữu, tên cổ của tỉnh Cam Túc. Trong tác phẩm tác giả có dùng qua lại hai từ Lũng Tây và Lũng Hữu. Mình sẽ chuyển hết thành Lũng Tây cho đỡ gây nhầm lẫn. 3. 2. Chốt chí sứ, chính quyền trung ương, mà trong tác phẩm là hoàng đế, phái quan viên đi dò xét tình hình trong khu vực thì gọi là chốt chí sứ. Chức quan này có quyền hạn khá lớn, có thể trực tiếp xử trí những quan viên phạm pháp, phạm húy trong khu vực giám sát, có thể bãi quan hoặc thậm chí là bỏ tù người đó mà không cần báo cáo trước. 3. Phiên chấn, vùng đất biên giới, đặt chấn thủ bởi một tướng lĩnh có nhiều quyền hành, phụ thuộc lỏng lẻo vào triều đình, mà trong tác phẩm là Lũng Tây. 4. Lương Châu, tên cổ tức quận Vũ Uy trực thuộc tỉnh Cam Túc hiện thời. Lương Châu với Lũng Tây cũng như các quận với thủ đô đó. 3. Cách chương.